Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, kỳ thật ta chỉ muốn an tĩnh làm một cái tiểu thịt tươi. Ông ánh đèn chiếu sáng rượu hạ, tiếng vỗ tay hết sức kịch liệt. Lý Hữu kích động đi hướng sân khấu, tiếp nhận cái này phân lượng cực nặng cúp. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi. Là Ngân Hùng Bồi Thẩm Đoàn thưởng lớn, đây không phải bình thường giải thưởng. Tại Venice thưởng bên trong, tương đương với tốt nhất điện ảnh thưởng tính chất không sai biệt lắm. Từ hơn 20 bộ quốc tế trong phim trổ hết tài năng. Cái này độ khó không thua gì ngàn quân vạn mã qua cầu độc mộc. Thế nhưng là, hắn làm được, mà lại, hắn thành vì đầu tiên thu hoạch được này thưởng người Hoa. Bộ này, Thập Thất Tuế Đan Sa, cũng là thủ bộ tại Venice quốc tế điện ảnh tiết phía trên thu hoạch được này thưởng Hoa Hạ điện ảnh. Trước đó thu hoạch được những cái kia thưởng đều là tốt nhất ca khúc thưởng loại hình phổ thông giải thưởng. Không thể nghi ngờ, cái này giải thưởng phân lượng rất nặng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Lục Viễn cũng không có cùng đi chứng kiến cái này vạn chúng chú mục một khắc. Cảm tạ các vị, cảm tạ mọi người, cũng cảm tạ Hoa Hạ ở đây. Ta muốn đặc biệt cảm tạ một người, người này tin tưởng mọi người có chút ấn tượng. Đúng, chính là năm ngoái tại Venice quốc tế điện ảnh tiết bên trên thu hoạch được tốt nhất ca khúc thưởng người Hoa, Lục Viễn. Sự thật bên trên, cái này kịch bản là hắn giúp ta viết. Nếu như không có cái kia kịch bản, đoán chừng cũng không có bộ này điện ảnh ống kính trước. Lý Hữu nước mắt tuôn đầy mặt, nói xong lời cuối cùng thời điểm, thậm chí trong thanh âm đều mang một tia mơ hồ không rõ vẻ kích động. Hắn đập nhiều năm như vậy điện ảnh, kinh lịch bao nhiêu chìm chìm nổi nổi, cũng đã gặp qua bao nhiêu long đong bằng phẳng. Hắn vốn cho là mình cảm xúc sẽ trở nên cứng rắn như sắt, thế nhưng là hắn phát hiện mình là thật làm không được. Là, hắn làm không được. Tiếng vỗ tay, là, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Đương nhiên tại cảm tạ xong một trận về sau, hắn run run rẩy rẩy đi xuống bậc thang. Tâm tình từ đầu đến cuối ở vào loại kia bành trướng trạng thái. Hắn cảm giác cái này phân giải thưởng trọng lượng cực lớn. Tại sân khấu phía dưới ngồi trong chốc lát về sau, sân khấu bên trên lại vang lên tốt nhất biên kịch thưởng trao giải khâu. Đối với tốt nhất biên kịch kỳ thật Lý Hữu cũng không có ôm lấy bao lớn kỳ vọng. Bởi vì là Lục Viễn bản nhân cũng không có tới, bình thường bản nhân cũng không có tới tình huống hạ, tốt nhất biên kịch thưởng là không thể nào ban phát. Hắn lắc đầu cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như đến lời nói, Thập Thất Tuế Đan Sa, bộ này điện ảnh tốt nhất biên kịch thưởng vẫn là có thể tranh một chuyến. Dựa theo quốc tế trôi chảy bia đến nói, bộ này điện ảnh kịch bản kỳ thật là rất không tệ, nhưng là ai bảo Lục Viễn thời điểm then chốt như xe bị tuột xích đây. Thế nhưng là, ngay lúc này, làm sân khấu bên trên tuyên bố tốt nhất biên kịch thưởng dừng lại tại Thập Thất Tuế Đan Sa. Thậm chí màn hình lớn bên trên xuất hiện Lục Viễn tấm kia xấu không kéo mấy cái kéo tay ảnh chụp về. Sao? Lý Hữu sửng sốt, lấy được thưởng, vậy mà lại lần nữa lấy được thưởng rồi. Cái này Lý Hữu đầu phảng phất oanh một tiếng nổ tung, ánh mắt bên trong đều là không dám đưa tin. Thậm chí so nằm mơ còn nằm mơ. Bản nhân không tới hiện trường, cái này tốt nhất biên kịch thưởng không phải sẽ không phát sao? Làm sao lần này đèn quang lần nữa chiếu ở Lý Hữu thân bên trên? Lục Viễn cũng không có tới. Cho nên Lý Hữu chỉ có thể giúp Lục Viễn thay mặt lĩnh. Hắn thở dài một hơi, lần nữa chậm rãi đi hướng sân khấu, sau đó thấy được trao giải người Lý Hữu rất quen thuộc. Người này là Brando, quốc tế thập đại dương cầm ra danh vọng cao nhất một cái. Chờ, hắn không phải ngày bình thường đều không xuất ngoại một mực ở tại Tây Ban Nha sao? mà lại cũng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hắn hội thành vì cái gì quốc tế điện ảnh tiết. Trao giải khách quý a. Chẳng những là Lý Hữu đầy bụng dấu chấm hỏi, thậm chí phía dưới người xem cũng là toàn bộ dấu chấm hỏi, chỉ cần tiếp xúc qua Dương Cầm người cơ. Bản bên trên đều biết Brando quốc tế nổi tiếng Dương Cầm ra. Khúc Dương Cầm có mấy thủ đô biên soạn tiến tài liệu giảng dạy bên trong. Ai không biết, như vậy hắn lần này vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ là vì chúc mừng thập thất tuế đan xa? Chúc mừng Lục Viễn, ta lúc đầu muốn cho kia vị tuổi trẻ Dương Cầm ra một điểm kinh hỉ. Những ngày gần đây, ta đối âm nhạc sáng tác cũng thật nhiều không tệ linh cảm. Ta rất muốn tìm hắn tâm sự. Ta lúc đầu muốn mượn lần này Venice lữ hành gặp hắn một chút. Đáng tiếc, thật đáng tiếc kia vị tuổi trẻ Dương Cầm ra bởi vì bị bệnh mà không có đến hiện trường. Ta thâm biểu tiếc nuối. Làm Lý Hữu lên đài chiếu sáng ngàn vạn đèn quang chuẩn bị cầm thưởng về sau, Brando lộ ra một cái thật đáng tiếc biểu lộ, đem cúp giao cho Lý Hữu, sau đó đối mặt lấy ống kính lắc đầu. Lý Hữu bộ lộ rất xấu hổ. Kỳ thật cái này thật bất ngờ, Lục Viễn không có tới trao giải hiện trường. Đương nhiên hắn cũng không thể nói Lục Viễn ở tại Hoa Hạ lại là làm trò chơi, lại là đập điện ảnh, lại tham gia cái gì khởi động máy buổi họp báo, lại viết tiểu thuyết cái gì, thực sự không thể phân thân đi. Hắn chỉ có thể nói Lục Viễn được lại bị cảm, tại Hoa Hạ lại là nhà vừa rồi, thực sự tới không được trao giải hiện trường. Đây là một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận lý do. Đã bảo đảm chủ sự Phương mặt mũi, cũng bảo đảm Lục Viễn mặt mũi để song phương đều tốt xuống đài. Về phần tốt nhất biên kịch thưởng, thập thất tuế đan xa, chỉ có thể rất tiếc nuối rời khỏi cạnh tranh. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới là tốt nhất biên kịch thưởng lại còn là Lục Viễn. Lại còn là trao giải ban Lục Viễn. Lý Hữu một khắc trước là không nghĩ minh bạch, nhưng là sau một khắc tại gặp Brando về sau, Lý Hữu liền đã hiểu, chủ sự Phương cho Brando một bộ mặt. Đoán chừng cái này tốt nhất biên kịch thưởng Brando ở trong đó cũng ra rất lớn một phần lực, mà lại Lục Viễn tại quốc tế điện ảnh bên trên mặc dù còn không phải rất nổi danh, nhưng là tại giới Dương Cầm lúc này Lý Hữu trong lòng lại là một trận rung động. Hắn liền nghĩ tới Lục Viễn một cái khác thân phân. Hắn tại giới Dương Cầm thế nhưng là có thể cấp cho Brando linh cảm, có thể cùng hắn cùng một chỗ sáng tác kinh khủng tồn tại. Dương Cầm bản thân liền là thượng lưu xã hội nghệ thuật nhạc khí. Cho nên Lục Viễn tại Venice quốc tế điện ảnh tiết bên trên bức cách phương diện là hoàn toàn đầy đủ. Toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, cảm tạ các vị. Cảm tạ, ta thay thế tại Hoa Hạ ngay tại Lục Viễn đối diện nói một tiếng cảm tạ. Đồng thời, cảm tạ Brando đại sư, 5.000 vạn. Đại thoại Tây Du, hai cái quảng cáo vì vậy mà bán 5.000 vạn. Đây tuyệt đối để Lục Viễn sinh ra nghĩ thượng thiên cùng Thái Dương vai sóng vai cảm giác 5.000 vạn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, đại thoại Tây Du, mình hoàn toàn có thể không tốn một phân tiền. Thậm chí đập xong về sau còn có thể còn lại xuống một số lớn a. Trạng vạng tối, ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Viễn mặt bên trên, cho Lục Viễn một loại rất ôn hòa cảm giác, là lãnh đạm, rất ôn hòa. Lục Viễn cười đến rất hạnh phúc, hiển nhiên tựa như một chỗ chủ gia nhị xòa tử đồng dạng đắm chìm trong đầy trời kim quang lóng lánh. Bên trong, hắn nhìn xem phương xa, có chút hai tay cõng ở phía sau, làm ra một cái khí thôn như hổ nhân sĩ thành công hoạt động. Hắn cảm thấy mình tuyệt đối rất trang bức, tuyệt đối rất có khí chất. Hắn rất hạnh phúc, nhưng mà lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Loại hạnh phúc này cảm giác chỉ kéo dài một lát đồng dạng Lục Viễn lại như là thường ngày đồng dạng bị tiếng đập cửa cắt đứt. Tiến đến vẫn như cũ là Ngô Đình Đình. Lục tổng, cái này đại thoại Tây Du, tổng đầu tư chúng ta đại khái dự toán bao nhiêu? Vĩ Tuyết không có nói với ngươi sao? Hiện tại vẫn là 1.500 vạn sao? Cái này không tốt, công bố đi. Dù sao mạng lưới đã đem bộ này điện ảnh truyền ngôn đã trải qua cả đến 150 chiều. Mà lại trọn vẹn tăng gấp 10 lần chúng ta cái này đầu tư số lượng nếu như công bố ra ngoài lời nói. Cái này không được đâu, dạng này làm không tốt sẽ có người chửi chúng ta gạt người, gạt. Người, ta lúc nào lừa qua người? Lục Viễn nhíu mày. Lục Tổng, cái này ngày trước đó cùng bọn hắn nói bộ này điện ảnh là đại đầu tư. Kết quả mới 1.500 vạn, mới 1.500 vạn. Ngô Đình Đình, ngươi khả năng sai lầm một chuyện, ta cảm thấy ngươi có cần phải hảo hảo lắng đọng một chút mình tư. Tưởng, Lục Viễn đột nhiên nhìn xem Ngô Đình Đình. Hắn ánh mắt rất nghiêm túc. A, Ngô Đình Đình mờ mịt. Công ty của chúng ta từ đập điện ảnh đến nay, tổng đầu tư ngươi tính qua sao? Cái này, tổng đầu tư có vượt qua 1.500 vạn sao? Bộ này, Đại Thoại Tây Du, tổng đầu tư đã vượt qua công ty của chúng ta Hướng Kỳ tất cả. Điện ảnh đầu tư tổng cộng, cái này chẳng lẽ không thể tính đại đầu tư sao? Lục Viễn đứng lên nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. Thanh âm hắn đột nhiên trở nên càng thêm được nghiêm túc. Ngô Đình Đình há to miệng. Lục Viễn nói rất có đạo lý. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà tìm không đến bất luận cái gì phương thức phản bác Lục Viễn. Nếu như nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này thật là công ty đại đầu tư. Cái này không có mau bệnh. Ngô Đình Đình, những công ty khác là những công ty khác. Công ty của chúng ta là công ty của chúng ta. Những công ty khác đại biểu không được công ty của chúng ta. Đồng thời công ty của chúng ta cũng đại biểu không được những công ty khác. Chúng ta muốn đem đầu tư mỗi một phân tiền đều tiêu vào lưỡi dao bên trên. Tỷ như đặc hiệu, tỷ như kịch bản, tỷ như quay chụp phương thức. Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình. Lục Tổng, ta đã biết. Ngô Đình Đình gật gật đầu. Biết liền tốt. Ân, ta nhận cú điện thoại, được. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn đứng lên lấy điện thoại di động ra nhận điện thoại. Thế nhưng là tại vừa tiếp điện thoại xong về sau, Lục Viễn liền có chút mờ mịt. Cái gì? Ta lấy được thưởng rồi. Tốt nhất biên kịch thưởng. Không đúng, cái này không phải là không thể lấy được thưởng sao? Làm sao? Cúp điện thoại về sau, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Đình Đình. Lục Tổng, đây là, ta thu được Venice điện ảnh tiết tốt nhất biên kịch thưởng. A, còn có, Brando 2 ngày nữa có thể sẽ đến Hoa Hạ tìm ta. Cái gì? Brando đại sư đến Hoa Hạ? Hắn, Ngô Đình Đình há to miệng, ánh mắt toàn bộ đều là chấn kinh. Đúng vậy a, ý là có một ít âm nhạc phía trên sáng tác linh cảm muốn tìm ta tâm sự. Lục Tổng, vì cái gì ta cảm giác ngươi không cao hứng? Brando đại sư tới tìm ngươi, đây tuyệt đối là có thể để cho Hoa Hạ giới dương cầm đều rất khiếp sợ sự tình a. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn rất kỳ quái. Ai, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Nói thật, Brando tiên sinh không nên tìm ta. Ta căn bản không hiểu cái gì dương cầm sáng tác. Ta cũng không hiểu cái gì khúc dương cầm. Cũng không hiểu được thưởng thức. Đối dương cầm cái này một nhanh ta đều hết thời a. Ai, ta hiện tại chính là một cái bình thường người. Chấn kinh. Ta không muốn bất luận kẻ nào chấn kinh. Kỳ thật, ta chỉ muốn làm một cái điệu thấp người. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cái tiểu thịt tươi. Trời chiều tây dưới, Lục Viễn đứng tại chắp hai tay sau lưng nhìn xem phương xa thở một hơi thật dài. Cả người hắn nhìn phi thường thổn thức cùng tang thương. Hắn nhớ tới ngày đó hắn tại trời chiều dưới chạy thời gian. Là, kia là hắn mất đi thanh xuân, Ngô Đình Đình kém chút liền choáng. Không biết nàng đột nhiên liền rất muốn quất nhà mình lão bản dừng lại tiểu thịt tươi. Nhà mình lão bản, cái này trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.